Thí chủ mau tỉnh lại. Chương 55, tôi cười rơi lệ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động. Góc truyện audio.com. Bùi Lãm băng hà, hy âm bí mật không phát tang. Thuộc quân bao vây toàn bộ hoàng thành, toàn bộ cung nhân trong điện Ngọc Phù ngày ấy đều bị giam lỏng. Vẫn báo cho bên ngoài hoàng thượng bệnh nặng, thuộc vương Bùi Quân giám quốc, đứng đầu triều chính, Lâm Tranh vốn giả trang hy âm ở gia dự quan không ngụy trang nữa. Dùng thân phận quân sư hỗ trợ, theo sắp xếp của hy âm, phó tướng Uy Quốc giả vờ đầu hàng quân Yến, phát tin tức giả cho quân Yến, dụ Thát Bạt Phi xâm nhập. Cùng lúc đó, Lý Viễn dẫn ngự lâm quân phục kích bên cạnh, đại phá quân Yến, một trận đánh khiến cho Thát Bạt Phi tơi bời. Quân Yến thần hồn nát thần tính, trong lòng lo sợ, hai chân run rẩy, cuối năm nay đầu năm sau, dề dà nhất là đầu xuân sang năm, đại quân nước Hứa có thể khải hoàn quay về. Tin chiến thắng ở biên giới liên tục truyền về, trong triều vững vàng, tất cả tiến hành nghiêm chỉnh. Sau khi vào cung, tôi vẫn ở trong điện Chiêu Dương. Đây là tẩm cung của hoàng hậu các triều. Hy âm cực kỳ bận rộn, có khi tảng sáng mới trở về. Thường thường ngủ được vài phút lại vội vã thượng triều. Cũng kệ mệt mỏi vội vã thế nào. Dù chỉ có nửa khắc, chàng cũng ôm tôi dịu dàng như trước. Kể tôi nghe vài chuyện thú vị trên triều. Mùa đông năm nay, tôi được chẩn đoán có mạch hỉ. Hy âm cao hứng ôm tôi xoay vài vòng, chàng nói không yên tâm thái y, muốn đích thân bắt mạch. Sắc thuốc, mọi chuyện đều tự mình làm, thậm chí ngay cả tấu chương cũng phê duyệt ở điện Chiêu Dương. Tôi lo lắng ban ngày chàng bộn bề chính sự, tối về còn phải chăm sóc tôi, nhưng chàng không thèm để ý cười nói. Thánh hiền có nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu như ngay cả nương tử trong nhà ta cũng không chăm sóc tốt, sao có thể lo cho dân chúng đây? Tôi cười rơi lệ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động. Trải qua cuộc sống lang bạt kỳ hồ, hôm nay rốt cuộc cũng có người nguyện ý khóc cùng tôi, cười cùng tôi, tránh cho tôi một đời sầu khổ, bảo vệ tôi một đời mạnh khỏe. Rốt cuộc tôi rất may mắn, từ khi vào Đông Cung đến nay, An An vẫn hầu hạ tôi hàng ngày, rất trung thành và tận tâm với tôi. Cô ấy vốn tâm tâm niệm niệm tác hợp cho tôi và Bùi Lãm. Bây giờ Bùi Lãm mất, cô ta bắt đầu tính toán làm sao để Hy Âm toàn tâm toàn ý với tôi. Khiến Lục Cung không có phi tử, theo ý Hy Âm, mỗi ngày cô ta thay đổi nhiều đổ bổ cho tôi. Bào ngư vây cá huyết yến, sơn chân hải vị ào ạt không ngừng dâng lên điện Chiêu Dương. Nhưng tôi bị nghén, ăn gì nôn đó, thậm chí không chịu nổi mùi thịt. Hy Âm nói, trước đây tôi bị trọng thương lại trúng cổ độc, thể chất khó tránh khỏi suy nhược. Không vội được, phải phổi hợp tầm bổ với thuốc an thai. Cách chương.